Tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Ông chủ báo chẳng bằng lòng. Hễ bao giờ ông chủ nhiệm tờ Đời Mới đến tòa báo mà ngậm cái tẩu thuốc lá lệch sang một bên hàm và hay khịt mũi, thì y như hôm ấy ông có việc gì chẳng bằng lòng. Sáng hôm ấy cũng thế, cho nên từ lúc bước chân đến cửa tòa báo, ông đã gắt như mắm. Thỉnh thoảng ông đưa tay đập vào cái túi nó ngậm chặt mấy tờ báo khác mới xuất bản. Ông vào buồng giấy mắng long tong để giấy bừa bãi. Ông xuống nhà in, cự cai chẳng chịu trông nom. Ông qua buồng tòa soạn nắm quả bàng cửa, toan vào, nhưng lại quay gót tạt ngang. Ông mở cửa buồng tòa trị sự, đẩy vào đánh thình, ngồi vào ghế, lôi tập báo ở túi ra, vừa khịt mũi vừa đập mạnh xuống bàn. Rồi ông bấm chuông gọi. Anh long tong mặt tái xanh như thằng ốm, khẽ đi vào. Ông hất hàm hỏi. Ông Thanh Tử đến chưa? Bẩm, bẩm ông chưa. Anh đạp ngay đến nhà ông ấy, nói rằng mời ông ấy đến tòa báo có việc cần. Trời ơi, chủ bút gì mà chủ bút thế? Ra các ông ấy giết tôi thật. Các ông ấy làm ăn thế này thì báo đóng cửa lúc nào không biết chừng. Tiếng ông chủ nhiệm nói toang toang như lệnh vỡ, ai cũng nghe thấy, nhưng chẳng ai đoán được việc gì. Mà mới hôm kia ông còn chuyện trò vui vẻ, hôm qua ông đi vắng, đến hôm nay ông về thì khác hẳn như thế. Họ đều sợ hãi ngơ ngác nhìn nhau, kẻ đoán thế nọ, người đoán thế kia, nhưng đều hụt lý. Ừ, đáng lẽ lần này về ông phải vui vẻ bằng 3, bằng 4 mọi ngày mới phải chứ. Vì hôm qua khi ông không có ở nhà, thì tờ báo đã có một tin rất quan trọng để đăng. Ông chủ bút cho chạy 1,5 vạn số, nghĩa là gấp 4 ngày thường. Mà in đến đâu bán hết đến đấy. Kể từ ngày tờ Đời Mới ra đời đến nay, chưa từng lần nào in bạo tay như lần này. Mà cũng chưa số nào bán mạnh như số này. Cả tòa báo mừng rỡ. Vậy cớ sao ông chủ nhiệm lại cau có thế kia? Hay ông thấy ông chủ bút lấn quyền chẳng hỏi han gì ông, cứ tự tiện cho in nhiều thế mà ông tức? Nhưng báo bán chạy, ông còn nên nói chi nữa? Nếu chẳng phải vì cớ ấy mà từ nãy đến giờ ông phải phát cáu, thì họ cũng chịu, không đoán ra được hơn nữa. Muốn các độc giả hiểu rõ câu chuyện này, tôi xin lấy một việc mới xảy ra ở Hà Thành trong ít lâu nay làm thí dụ. Sở dĩ tôi đem chuyện thực ra để thí dụ cho rõ câu chuyện bịa là tôi cũng mắc phải cái bệnh dùng điển tích. Nhưng vì tôi tin là bụt chùa nhà cũng thiêng, cho nên tôi lấy ngay câu chuyện An Nam, nhân vật An Nam là đồ nội hóa, ai cũng biết. Thí dụ sau đây tình cờ tôi kiếm lấy. Nói lại trời, thực ra tôi chẳng thù hằn hay hai tay chủ động định thổi đống tro tàn đã gần nguội để đốt ai. Mà tôi cũng chẳng có hân hạnh quen biết họ mà mong làm quảng cáo không công cho họ. Vì cái thủ đoạn kỳ dị mà họ chủ trương đã tự thừa làm quảng cáo để khắp Trung Nam Bắc ba kỳ biết tên họ rồi vậy. Các báo hàng ngày ít lâu nay đăng một việc, hẳn các độc giả còn nhớ. Ông Thờ, bà Khờ, hai người vốn là bạn học cũ. Nay tuy đã thành gia thất cả, nhưng họ gặp nhau, họ vẫn vồn vã bắt tay bắt chân, tự do trò chuyện. Một hôm cách đây cũng không xa, hai người cùng biệt mặt ở đất Hà Thành, làm cho dư luận xôn xao inh ỏi. Họ cũng là hạng người có tai mắt. Trích An Nam tạp chí số 35. Như những việc này, thì có phải ai xem báo cũng đều chú ý, cố mong ngóng để muốn biết hai sự biến mất ấy có liên quan với nhau không? Mà ông Thờ có đích là quyến rũ vợ bạn thực hay là bị ngờ oan không? Ở xã hội mà thỉnh thoảng không xảy ra những chuyện quái gở ấy, tờ báo hàng ngày thực là nhạt hoét, chẳng ai buồn mua để xem tin mất chó, mất visa làm gì. Cho nên những khi các báo có những việc dễ gậm như việc Trung Nhật chiến tranh, việc Nhật Nga sừng sộ, việc tranh cúp quần vợt, việc tiểu thư đi bộ, việc đánh nhau chết người thì đều lấy làm mừng. Nhưng đến khi những tin ngon ấy hết cả thì thôi, các ông trong tòa soạn chẳng được ngồi rồi, tán hão. Cứ phải hết ngày này sang ngày khác nặn óc giải viết ra những bài luận thuyết đại cà sa mà độc giả lỡ ra vô ý đọc phải, cũng lấy làm một sự khổ tâm lắm. Cho nên ở vào cái xã hội ít chuyện như xã hội An Nam mình, gặp phải lúc thời sự khủng hoảng thì báo hàng ngày hay ế. Lúc ấy các ông chủ báo danh mãnh mánh khóe hay gây nên phong trào dư luận để mong cho báo được sống còn. Nào là trưng cầu ý kiến, nào là mở cuộc đố thi, nào là điều tra, nào là phỏng vấn. Các ông cố dùng những tiếng to tướng để nặn ra chuyện. Một việc bằng con muỗi, các ông phóng đại cho nó phồng lên bằng cái đỉnh. Ngày năm ấy cũng đã lâu, có một chuyện đại khái cũng đều giả như việc ông thờ với bà khờ bây giờ vậy. Hai người cũng tự nhiên biến mất, mà chưa rõ vì cớ gì trốn đi và đi đâu. Hai tay chủ động ấy, cũng địa vị cũng quan trọng không kém gì, có khi còn hơn ông thờ và bà khờ nữa. Lâu ngày rồi, tôi chẳng muốn nhắc lại cái tên quý hóa ấy. Xin hãy tạm đặt tên cho hai vai chính trong tấn kịch bỏ nhà này là ông T và người đàn bà K cho dễ nhớ. Độ ấy dư luận cũng xôn xao chẳng khác gì bây giờ. Mà dư luận xôn xao đến mức ấy là nhờ ông chủ nhiệm tờ báo Đời Mới. Ông khéo dặn tòa soạn nhân việc này mà kéo cho dài câu chuyện. Nay phỏng vấn chồng bà K, mai nửa giờ nói chuyện cùng vợ ông T. Một việc khốn nạn mà báo ấy nói hơn một tuần lễ mới dứt. Rồi lại khéo rắc mối ngờ vào óc độc giả. Nay báo ấy phỏng đoán là hai tay đó quả là có tư tưởng, có học thức, đã chán ghét cảnh ở trong nước phải trốn sang Tàu, sang Nhật làm cách mệnh. Mai báo ấy lại nói là hoặc thời buổi văn minh, hai người đó đã lạm dụng chữ tự do, bị chìm đắm vào trong bể tình. Nay tỉnh ngộ, dễ thương đã cùng nhau tự tử. Thân nhân những người ấy đi trình báo, sở mật thám đã phái người đi dò la, nhưng tuyệt vẫn chưa thấy tin tức. Các bài đăng báo, văn chương sáng quắc như ban ngày, mà chính hai tay nam nữ chủ động vẫn lẩn quất trong bóng tối mù của cuộc thám xét. Tóm lại, một cái dấu hỏi đỏ còn lửng lơ ở cổng tòa án dư luận, như ở bìa quyển truyện trinh thám vậy. Rồi tờ Đời Mới sợ câu chuyện ấy chết trong trí nhớ của mọi người, nên khi dư luận chỉ còn ngắc ngoải bèn cố nuôi cho nó sống lại dai dẳng mãi. Ở mục quanh vụ TK in ngay trang đầu, báo ấy nay hô hào nên chấn hương phong hóa bằng cách nào, mai bản nam nữ có nên giao thiệp tự do hay không, người kia lại bàn đến tình nghĩa vợ chồng, bè bạn. Dòng dã gần một tháng trời, thì đến hôm ấy, ông chủ nhiệm đi vắng, tức là hôm ông chủ bút cho in 1,5 vạn tờ. Dám in 1,5 vạn tờ, hẳn các ngài đã đoán ngay rằng số báo đó có chuyện ông T và bà K thế nào lạ lắm thì phải. Vâng, bài báo ấy đã đăng tìm thấy tin tức ông T và bà K, và có in thêm tấm ảnh hai người đi chơi mát. Bài đăng ấy tuy là thìa khóa mở nắp hòm bí mật, nhưng nó cũng lại là cái thìa khóa, khóa tắt câu chuyện TK. Nguyên sáng hôm ấy hồi 8 giờ, khi ông chủ bút đến tòa soạn thì người long tong theo vào, đưa phong bì thư và nói: "Thưa ông phóng viên ở Lào Cai đưa thư này." Và dặn rằng đây là một việc đăng về vụ TK, vì trong ấy có cái kính ảnh, nên ông ấy gửi nhà dây thép sợ vỡ mất, ông ấy phải thân hành đem về và xin ông cho đăng ngay vào kỳ báo hôm nay. Đến chiều hay sáng mai ông ấy sẽ lại nói chuyện. Nỗi mừng nở thành nụ cười trên miệng ông chủ bút, ông vội vàng bóc thư ra đọc. Đọc xong, ông cầm bút chì đỏ biên số cỡ chữ rồi gọi người ca nhà in bảo cho xếp ngay lập tức vào trang nhất. Ông bắt dập ngay bản in thử để tự tay ông sửa lại. Ông ngắm xem cách in như thế đã nổi bật chưa, rồi đặt bút xoa tay tủm tỉm cười. Ông bảo người thợ: "Báo hàng ngày ăn thua nhau về tin tức có nhanh chóng mới có thể đánh đổ được chúng nó." Ông cho in 1,5 vạn tờ, mà mới hơn 3 giờ sáng báo đã lên khuôn. Rồi in được bao nhiêu ông hãy cho gấp ngay để trẻ con chạy bán khắp các phố. Ngày ấy chưa có lệnh cấm lối quảng cáo các bài trong tờ báo bằng mồm, cho nên trẻ con giao ầm ĩ, khách qua đường nghe ai cũng phải bỏ ra 2 xu để mua. Đời Mới đã tìm thấy TK ơ. Ngót vạn tờ đua nhau bay như bươm bướm ở nhà in ra, đến độ 10 giờ đã hết sạch. Mà khi tòa báo đóng cửa rồi, còn có người đấm thình thình hỏi mua một số. Bài đăng về việc ấy như sau này: T và K đi đâu? T và K chẳng phải có óc yêu nước, trốn ra ngoại quốc làm cách mệnh như nhiều người đã phỏng đoán. T và K chỉ là hai nhân vật thờ thần ái tình mà yêu nhau quá đỗi nên mê. T và K chẳng bị làn sóng dư luận đánh bạt xuống sông xuống bể mà mất tích. T và K hiện nay đương trú ngụ tại nhà Sam Mỹ Lạc, tỉnh Lào Cai. Chứng cớ? Thì đây, độc giả thì nhìn cái ảnh in dưới này sẽ biết rõ. Kết cục mối ngờ, Đời Mới hẹn từ nay chẳng thừa hơi để đả động đến tên đôi gian phu dâm phụ. Phóng viên: Dưới bài in ảnh hai người khoác tay nhau đi chơi trong miền rừng núi. Người long tong tòa báo Đời Mới lật đật đi gọi ông chủ bút và cũng nói qua không biết vì đâu ông chủ nhiệm chẳng bằng lòng. Ông chủ bút cũng không đoán ra được vì cớ gì, vừa đi đường vừa luẩn quẩn nghĩ. Lúc ông ta đến tòa báo thì ông chủ nhiệm đương đứng ở dưới nhà in gắt gỏng với thợ. Thấy ông chủ bút đến, ông chạy đến bắt tay và mời vào buồng giấy. Ông chủ bút nhận thấy ông chủ nhiệm vẫn còn ngậm tẩu thuốc lá chạch sang một bên hàm và khịt mũi luôn. Biết rằng cơn bẩn vẫn chưa nguôi, bèn làm ra mặt vồn vã vui vẻ hỏi. Ông vẫn bình yên? Bình yên, mời ông ngồi đó. Úi chà! Ông chủ nhiệm đặt phịch cây thịt xuống ghế, duỗi thẳng hai cẳng, đánh diêm châm lại điếu thuốc, nghiêm sắc mặt lạ, thở dài, vỗ vào tập báo ở bàn rồi hỏi. Thế nào, hôm qua ông cho in bao nhiêu? Tôi chỉ in 1,5 vạn. Ngày hôm qua thực đáng là ngày kỷ niệm của tờ đời mới. Nguyên bán lẻ ở Hà Nội cũng ngót 1 vạn mà còn thiếu. Gửi đại lý các tỉnh và các người mua năm xong. Ở nhà hiện nay chỉ còn có ngót 100. Các ông làm ăn thế thì tòa báo này đến vỡ mất thôi. Tại làm sao? Ông nói lạ quá. Nhưng trước hết xin ông đừng giận. Tôi bực mình lắm. Tôi lăn lộn trong làng báo bao nhiêu năm. Không lần nào tôi thấy nguy hiểm như ngày hôm qua. Ông thử xem từ ngày Bắc Kỳ có báo tới nay, có tờ nào một số chạy nổi 1,5 không? Vẫn biết vậy, nhưng chính ông đáng trách ở chỗ đó. Thì ra ông làm nghề báo mà chưa lành nghề, sao ông lại lẩn thẩn thế? Thế lại còn lẩn thẩn á? Phải, chính ông lẩn thẩn. Ông được một tin hay mà chỉ để báo ra có thế, chỉ có một kỳ thôi, còn có nghĩa lý gì không? Ồ hay, thì câu chuyện tóm lại chỉ có thế thôi mà. Chỉ có thế, tóm lại. Thôi, ông đừng lý sự nữa. Ông để yên cho tôi nói. Tôi cần nói dài. Âu cũng là một bài học về nhà nghề. Độc giả đang đói thời sự, sao ông không cho họ ăn dè? Ông nhồi nhét cho cả vào một kỳ. Ông lại hẹn là không đả động đến chuyện ấy nữa. Ông không biết tôi cố công nuôi cái tin này bao nhiêu ngày à? Thế mà đến hôm tôi đi vắng, ông giết chết nó. Sao ông không câu độc giả? Họ đang say lử về cái mồi của tôi. Đến tay ông thả bột đi mất. Sao ông không còn nữa, mãi một tin ấy? Cứ như tôi, thì việc này ít ra tôi cũng kéo được nửa tháng. Mà hèn ra mỗi số cũng được ngót 1,000. Vậy mà ông vụng đến nỗi chỉ in ra được có mỗi một số. Cuối bài đã chẳng hẹn hò độc giả xem tin thêm ở số sau. Ông lại cao thượng mà chẳng thèm nói nữa. Bây giờ thôi thế là xong. Đây này, ông nhìn xem, vì ông khờ mà mấy tờ báo lá cải nó cướp mất mồi. Báo ông cho ra lúc 3 giờ, thì 9 giờ tối nó in ngay phụ trương để tranh khách. Này, còn tờ buổi sáng này nữa, ông thử đọc mà xem, có phải bài phóng sự ấy nó viết hay và văn chương bao nhiêu không? Ai chả biết là tin ăn cắp, họ làm gì có phóng viên ở Lào Cai. Ai biết? Ông bảo ai biết? Ông xem hai bài có đoạn nào giống nhau không? Đấy. Sự thực có hơn gì câu bịa. Mà những thời sự mọi khi ông viết tôi vẫn kêu là ngắn quá, phải tốn nhiều việc mới đầy mấy cột báo. Mà ông còn kém ở chỗ là cứ phải mắt trông thấy mới viết được. Ngồi nhà mà chả viết được một bài tường thuật đám đánh nhau, cuộc diễn thuyết, việc chật xe à? Thì nó có mẫu sẵn, chỉ thay đổi một vài tiếng có khó gì. Hứng bút ra, ông tìm những giọng văn mới, dùng những từ ngữ cho ngây ngô, cho có vẻ tây một tí để lòe đời. Có phải lắm người chuộng không? Mà làm báo kiêng nhất một việc là công kích phong trào. Độ nọ nếu tôi không can thì ông đã công kích bọn phụ nữ tự do rồi đấy. Cổ động phứa đi, công kích làm gì? Ông tính có phải vợ con mình đâu mà mình cấm. Công kích họ tức là gây cho bọn họ một ác cảm với báo mình. Hơi đâu? Thôi, xin ông nghe tôi một chút và mời ông đi làm việc. Ông chớ giận tôi đấy nhá. Ông chủ bút chẳng được vui, cầm tập báo mới sang bàn giấy. Ông đọc tờ Bạn Trẻ xuất bản hồi 9 giờ đêm hôm trước. Tin TK. T và K mà bấy lâu nay độc giả Bạn Trẻ vẫn mong ngóng tin tức thì hiện nay đang ở nhà xăm Mỹ Lạc, tỉnh Lào Cai. Đôi nam nữ lãng mạn ấy nay chẳng dám nhìn mặt người xã hội. Thỉnh thoảng chỉ hai người thơ thẩn với nhau, khoác tay nhau vào nơi rừng rậm non cao, xa nơi phố phường đông đúc, để tiêu dao cùng hoa tươi cỏ thắm. Vậy mấy lời vội vàng, Bạn Trẻ mắt nhỏ hai gia đình có con quý hóa ấy sớm liệu tìm đến nơi mà bắt về, dạy cho một bài học về phong hóa. Theo điện thoại của phóng viên Bạn Trẻ, mặt tím bầm như quả bồ quân, ông chủ bút lại mở tờ buổi sáng ra đọc. Kết quả cuộc điều tra của buổi sáng: ai bảo T và K tự tử? Vì buổi sáng tiếp được tin của phóng viên khí chậm nên kỳ báo hôm qua đã lên khuôn không kịp đăng ngay, và Vậy xin đăng nguyên văn bài tường thuật ấy. Tỉnh Lào Cai ở vào chỗ biên Thùy, tuy là một nơi ban ngày vắng vẻ, nhưng đến tối thì lại là một cái phòng trọ lớn chứa hành khách lạ từ Hà Nội đi Vân Nam hoặc đi Chapa, và Chapa hoặc Vân Nam về Hà Nội. Bởi vậy các phòng chứa khách rất nhiều, mà việc thuê buồng ngủ đêm cũng rất thường thấy. Vì mục đích buổi sáng là bài trừ hạng người làm bêu rếu phong hóa của nước cổ Việt Nam, cho nên từ ngày xảy ra vụ TK, buổi sáng đã đoan quyết tìm cho ra đôi nam nữ quá tự do ấy. Từ đó, buổi sáng phái một phóng viên đi khắp các nơi để mong giúp tìm một phần tìm tòi hộ sở mật thám và cho hai gia đình đáng thương ấy. Thì đây, câu chuyện đã rõ rệt như ban ngày. T và K không làm chính trị. T và K cũng chẳng tự tử như mấy tờ báo lá cải đã dám phỏng đoán một cách vô lý. T và K hẳn chỉ tìm quanh đất nước nhà một nơi hẻo lánh để tránh mặt nương thân. Trọng việc làm hơn lời bàn suông nói hão. Buổi sáng quyết nhúng tay vào việc. Thì trừ tỉnh Lào Cai ra, hẳn không còn nơi nào có thể lẩn núp được mãi cái bộ mặt huyền lang của đôi gian phu dâm phụ. Buổi sáng nghĩ. Vì vậy phóng viên buổi sáng chẳng quản đường xa dặm thẳm, cố lặn ngòi ngoi nước lên được nơi ải lạnh rừng thiêng, cố điều tra trong các xăm trọ thì đã có hơi chút ánh sáng rọi qua tấm màn đen bí mật. Này, ai đi qua nhà Mỹ Lạc, nhắc mắt nhìn vào trong một buồng, có trông thấy đôi thiếu niên nam nữ ăn mặc ra cách tân nhân vật Hà Thành mà chẳng thấy làm ngợ. Đôi trai gái ấy ngày thường chẳng dám bè bạn cùng ai, mà bốn bức tường buồng chật hẹp như chẳng đủ điểm vào câu chuyện cho thêm nồng mặn. Nên những khi trăng thanh gió mát, êm ả chiều trời, thì ta lại thấy trên đường kia, ẩn hiện ở dưới bóng cây một cặp trai gái, xinh đẹp như đôi yên ương, cậu can bạc, đầu trần, mợ áo màu quần trắng, khoác tay nhau đo từng bước mà chuyện trò nhỏ to. Ôi, trước mắt rừng rung, bên tai sóng réo, non nước đa tình nó cũng hợp với cái óc lãng mạn của giống đa tình. Cho nên mảng vui về cảnh, quá say về tình, mà dư luận eo óc bên mình nào có để ý tới. Ấy, T và K đấy. Than ôi, chữ tình là chữ chi chi, cho gan sắt đá cũng si về tình. Khuyên em đừng đẹp đừng xinh, em khuynh thành lắm, anh khuynh da nhiều. Khuyên anh chớ mỹ miều, anh giòn tán lắm, em liều theo ngay. Phóng viên. Ông chủ bút đọc xong tái mặt lại. Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ. Ông phóng viên Lào Cai vào. Ông chủ bút đứng dậy, bắt tay, mời ngồi. Rồi cũng đặt bịch cây thịt xuống ghế, duỗi thẳng cẳng ra. Nghiêm sắc mặt lại, thở dài. Ông vỗ vào tập báo ở bàn rồi nói. Ông làm ăn thế thì tòa báo này đến vỡ mất thôi. Tại làm sao, thưa ông? Tôi bực mình lắm. Tôi lăn lộn trong làng báo bao nhiêu năm trời. Không lần nào thấy bất đắc ý bằng ngày hôm qua. Thưa ông, tôi tưởng báo hàng ngày ăn thua nhau ở tin tức nhanh chóng. Hẳn chỉ có một mình tôi biết tin ấy. Chứ các báo khác có phóng viên ở Lào Cai đâu. Vẫn biết vậy, nhưng chính là ông đáng trách ở chỗ đó. Thì ra ông làm báo chưa lành nghề, mà tờ báo dùng lầm ông. Sao ông lại lẩn thẩn thế? Ông vẫn còn trẻ người non dạ, chưa lịch duyệt, còn nhiều cái hất lờ lắm. Thế con lẩn thẩn hất lờ? Phải, chính ông lẩn thẩn, ông hất lờ. Ông được một tin hay mà ông chỉ viết có một bài ngắn để đăng vào có một kỳ. Chỉ có một kỳ thôi, còn có nghĩa lý gì không? Vâng, thì nói thế là đủ ý chứ còn gì nữa. Trời ơi, thế nào là đủ ý? Ý biết thế nào chưa đủ? Bây giờ tôi mới thấy ông nói thế là một. Độc giả đang đói thời sự, tôi đương nuôi vụ KT cho nó đỡ ngắc ngoài. Thế mà được tin sửng sốt, ông không cho bạn đọc ăn dè. Ông nhồi, ông nhét, ông tặng vào cả một kỳ. Viết ngắn được có mấy dòng tủn hoẳn, ông lại hẹn không đả động đến chuyện ấy nữa. Thì sao ông không chữa lại và kéo dài ra? Vì tôi không muốn làm mất lòng ông. Ông đã phụ công tôi, nuôi nấng tin này trong bao nhiêu ngày. Thế mà chính tay ông giết chết nó. Sao ông không câu độc giả? Họ đang say lử với cái mồi của tôi, đến ông thả bột đi mất. Sao ông không còn nữa, mãi một tin như là một tiểu thuyết, như bài diễn văn, như lối tường thuật một vụ án quan trọng. Cứ như tôi thì việc này ít ra tôi cũng kéo được một tá mà hèn ra. Mỗi số cũng chạy nổi vạn tờ. Vậy mà ông vụng đến nỗi chỉ viết ra được có mỗi một số. Cuối bài đã chẳng hẹn hò độc giả xem tin thêm ở số sau. Ông lại cao thượng mà nói chẳng thèm nói nữa. Bây giờ thôi, thế là xong. Đây này, ông nhìn xem. Thì ông khờ mà mấy tờ báo lá cải nó đã cướp mất mồi. Bài của ông ra lúc 3 giờ thì 9 giờ tối chúng nó đã in ngay phụ chương để tranh khách. Này, còn tờ buổi sáng nữa, ông thử đọc mà xem, có phải bài thời sự ấy nó viết hay và văn chương bao nhiêu không? Chả họ mà lại tin, ai mà chẳng biết. Sao ông nói dốt thế? Ai biết? Ông xem hai bài, có đoạn nào giống nhau không? Đấy, sự thực có hơn gì câu bịa. Những thời sự mọi khi ông viết tôi vẫn kêu là ngắn quá mà thiếu nhiều văn chương. Như thế phải tốn nhiều việc mới lấp đầy mấy cột báo. Ông phải biết những người làm báo lâu năm như tôi, viết thời sự không cốt gì phải mục kích mới viết nổi. Mất thì giờ đi, mà đi thì tốn tiền. Ngồi nhà mà chẳng viết nổi bài tường thuật đấm đánh nhau, việc chết chẹt vụ đắm thuyền à? Này, đến ngay như việc chiến sự ở Ngô Tùng bên Tàu, mà Tinh Ý ra cũng viết được bài rõ ràng không kém báo Trung Hoa Nhật Bản. Thì nó có mẫu sẵn cả. Đám chạy xe thì tất sứt đầu, kẹp tay, máu me lênh láng. Rồi khéo tả cho rùng rợn và kéo dài như bài luận ở nhà trường rồi kết luận. Ông thêm cho 2 tiếng tội nghiệp, thế là hay đáo để rồi. Những việc xảy ra ở nước ta, việc nào chẳng giống việc nào. Chỉ thay đổi một vài tiếng tên người, tên chỗ có khó gì. Hứng bút ra, ông tìm những giọng văn cho mới, dùng chữ cho ngây ngô, có vẻ Tây một tí, để lòe đời, có phải lắm người chuộng không? Bây giờ họ làm báo thế cả chứ có cốt gì học thức lắm đâu. Vậy mà báo họ vẫn chạy lắm. Những lời tôi khuyên ông, tôi xin ông nghe tôi, bởi vì chẳng phải khoe tôi sành nghề làm báo hơn ông. Vâng, cảm ơn ông và xin lỗi ông, tôi muốn sang buồng ông chủ nhiệm. Thôi, ông không cần sang, ông ấy vừa gắt ông đấy. Ông ấy gắt suốt cả ngày hôm qua đến hôm nay. Nếu không có tôi nói đỡ thì có lẽ ông ấy đã viết thư ngay từ sáng sớm lên Lào Cai để thu cái thẻ phóng viên của ông lại rồi. Ông phóng viên bùi ngùi đứng dậy cảm ơn ông chủ bút và cáo từ lui ra. Khi cửa đã khép, ông chủ bút còn trông theo và tủm tỉm cười. Ông vui vẻ như cậu học trò học thuộc bài. Rồi như còn quên câu gì của ông chủ nhiệm chưa nói nốt, ông gọi giật ông bạn đồng sự lại. À này, ông phóng viên, sau hết xin ông đừng giận tôi nhé. Ông phóng viên nhìn ông chủ bút như một vị ân nhân vội trả lời. Ấy chết, thưa ông, tôi không dám ạ. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Nếu thấy hay, các bạn hãy like và share video nhé. Và nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các câu chuyện tiếp theo trên kênh Nghe Kể Chuyện Hay. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau.